Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 355, Giấy Hạc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa rượu không điện vắng lặng không một bóng người. Huyền Linh Tử xuống núi giải sầu chưa về. Tiểu Đồng trong điện cũng không thấy đâu. Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu bận hướng dẫn tân đệ tử xong lại phải chăm lo tu luyện. Liễu Vân Tâm hiện giờ chuyển sang ở tại Nguyệt Cầm Điện. Nơi này phần lớn là nữ đệ tử. Thỉnh thoảng nàng cũng học vài pháp thuật nhỏ. Trước kia, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Dao Điện của mình hiu quạnh. Giờ đây, bất chợt phát hiện ra Diệu Không Điện vốn ồn ào náo nhiệt ngày nào. Không biết từ bao giờ cũng trở nên cô tịch. Cố Bạch Anh đứng lặng trước cửa Diệu Không Điện một hồi. Cuối cùng vẫn bước vào. Từ sau khi Trâm Tinh rời đi, hắn hiếm khi tới nơi này. Không phải không muốn, mà có lẽ là không dám. Như cách Huyền Linh Tử muốn tạc một bức tượng vàng của Trâm Tinh đặt tại chính điện. Còn hắn thì kiên quyết phản đối. Dường như hắn tin rằng làm vậy có thể phủ nhận việc Trâm Tinh đã không còn. Chối bỏ sự thật đau lòng ấy, Minh Tú Viện vẫn y nguyên như trước. Huyền Linh Tử dặn Tiểu Đồng quét tước hàng ngày. Rèm gấm, chăn lụa màu đào vẫn giữ dáng vẻ thuở nào. Mỗi ngày đều có người mang trà bánh mà Trâm Tinh thích tới. Tất nhiên, để không lãng phí, cuối cùng đều bị Huyền Linh Tử ăn hết. Khi xưa, sau trận Vạn Sát Trận, thân phận ma tộc của Trâm Tinh bị lộ. Linh Tâm Đạo Nhân trong cơn phẫn nộ đã lục soát mọi ngóc ngách trong Diệu Không Điện. Tìm kiếm dấu vết Trâm Tinh có ý đồ xấu với tu tiên giới. Về sau, những gì nàng để lại đều bị thiêu rụi. Hiện tại, mọi thứ trong căn phòng này đều được thay mới. Bàn ghế được lau chùi sạch bóng, nhưng chẳng còn chút hơi thở nào của Trâm Tinh. Trong khoảnh khắc, tất cả trở nên lạnh lẽo và trống vắng. Cố Bạch Anh cụp mắt, tất cả dấu tích nàng từng tồn tại đều biến mất. Quá khứ của nàng bị xóa sạch, tựa như thế gian chưa từng có một người như vậy. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ len vào, trải trên nền nhà, trong suốt như nước, đung đưa cùng bóng cây lay động. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại ngày thất tịch ở Hắc Thạch Thành, khi hắn cùng Trâm Tinh rút được quẻ từ tay người bán chuỗi hạt. Đa tình chỉ có trăng xuân đình, vẫn soi bóng hoa rơi người xa cách. Khi ấy, hắn tức giận mắng người bán nói càn, chẳng hề nhận ra ý nghĩa thực sự trong quẻ văn. Trăng sáng vẫn còn, giấc mộng khó thành, cuối cùng chỉ còn kẻ xa người nhớ. Cơn gió thổi qua, làm bóng cây xào xạc. Hắn nhìn về phía cây hồng trước cửa sổ rồi bước ra sân. Cây hồng này trong 2 năm sau Vạn Sát Trận đã dần khô héo. Cành lá ngả vàng, tưởng chừng sẽ chết. Nhưng sau khi linh mạch hồi phục nhờ chuyến đi Kim Môn Chi Hư, cây hồng lại nhanh chóng trở nên xanh tươi. Tán lá rậm rạp, bóng cây xẻ ánh trăng thành vô vàn hình ảnh, giao hòa cùng bóng người. Tiểu nha đầu của Trâm Tinh rất thích ngồi dưới gốc cây hồng này. Luôn nói đợi đến khi hồng chín sẽ làm món bánh hồng đường nàng thích ăn. Nhưng về sau, Hồng Ngô rời đi tới Hắc Thạch Thành không quay lại. Còn Trâm Tinh cũng không kịp ăn những quả hồng trên cây. Trung quy chỉ là tiếc nuối. Hắn đứng dưới gốc cây. Một cơn gió từ dãy núi xa thổi tới, làm bóng cây nghiêng ngả. Từ sâu trong bóng râm, bất chợt có một ánh sáng xanh lay động bay ra. Theo gió rơi vào tay hắn, Cố Bạch Anh thoáng ngẩn người. Đó là một con hạc giấy màu xanh lục, gấp hơi vụng về, đôi cánh chập chờn nhưng trông rất linh hoạt. Theo bản năng, hắn ngẩng lên nhìn, thấy trên thân cây, giữa tán lá rậm rạp có một lỗ đen nhỏ. Hóa ra là một cái hốc cây. Hốc cây này thường bị bóng râm che kín. Có lẽ vừa rồi gió mạnh làm lộ ra. Và một con hạc giấy đã bay từ đó ra ngoài. Hạc giấy này không giống phù truyền âm trên núi Cô Phùng, mà dường như nó có thể phát sáng. Yên lặng đậu trong tay hắn như một con đom đóm đang nghỉ ngơi. Trên đôi cánh của hạc giấy dường như có chữ. Hắn dừng lại, dường như đoán ra điều gì đó, liền đưa tay mở hạc giấy ra. Con hạc xanh biến thành một mảnh giấy vuông vắn, trên đó có ghi vài dòng chữ: ngày mồng 8 tháng 10, hôm nay dọn vào Minh Tú Viện, đồ ăn khá ngon, giường trong tông môn thật mềm. Cố Bạch Anh sững người, chữ viết trên hạc giấy chẳng mấy đẹp, nhưng hắn vừa nhìn đã thấy quen thuộc, đó là nét chữ của Trâm Tinh. Huyền Linh Tử đối với mọi thứ của Trâm Tinh đều hài lòng. Chỉ riêng chữ viết của nàng khiến ông tiếc nuối. Ông từng cảm thán rằng chữ của nàng chẳng bằng phù chú nàng vẽ. Không hẳn là xấu nhưng luôn cứng cỏi như thể trước đây chưa từng luyện viết. Vì thể diện, ông thường đưa nàng thư pháp mẫu, nhưng nàng chưa từng dùng tới. Nàng cũng không thích viết lách. Vì vậy, từ khi nàng rời đi, Minh Tú Viện chẳng còn bất cứ dấu vết nào của nàng. Nhưng giờ đây, Cố Bạch Anh lại tìm thấy tại đây, trong hốc cây được giấu kỹ, những tâm tình được lưu giữ qua hạc giấy. Ánh bạc của cây thương trong tay hắn quét qua, xuyên qua bóng tối nơi gốc cây, từng con hạc giấy lắc lư, trao nghiêng trong gió rồi lần lượt bay xuống. Mồng 15 tháng 10, hôm nay tỉ thí với Điền Sư Huynh, diều cật dương làm cây côn của ta nứt một đường, không biết có hỏng không. Ngày 20 tháng 10, hôm nay bị Nguyệt Cầm Sư thúc mắng, bà ấy dĩ quá, Mục Sư Huynh lại tặng cho Mộng Sư Tỷ một hộp phấn hồng thật xấu. Mộng Sư Tỷ không giận, đúng là lòng dạ bao dung, di di dạo này lại mập thêm 3 đồng tiền, thật đáng sợ. Môn Đông búi tóc kiểu hoa sen đẹp quá, ta cũng muốn học, không biết ai đã búi cho hắn. Chẳng lẽ là Nguyệt Quang Sư Bá? Tu luyện thật là khổ, ta không muốn học nữa. Tu tiên thật thú vị, ngày mai phải luyện thêm 2 canh giờ mới được. Tháng này linh thạch lại tiêu hết sớm, khi nào ta mới giàu đây? Vết sẹo trên mặt vẫn chưa lành, tứ sư thúc hình như đang lừa ta. Hôm nay đọc được trong tàng thư các cuốn người kỳ diệu của Đô Châu, cảm xúc dâng trào, một ngày nào đó muốn đi khắp Đô Châu, không biết có cơ hội không. Dạo này đồ ăn đều ngon, chỉ mong ngày mai nhà ăn đừng làm mì trộn hành nữa. Thật sự không thích, hắn chợt nhìn thấy chính mình trong những dòng chữ. Điền Sư Huynh nói áo bào xám của tông môn không đẹp lắm, vẫn là áo bào trắng của thất sư thúc hợp với người hơn. Có lẽ nào là do Cố Bạch Anh vốn dĩ đẹp hơn người. Hắn đọc đến dòng chữ này, không kìm được bật cười. Vô số con hạc giấy xanh biếc tỏa ánh sáng rực rỡ, chập chờn bay quanh hắn, như đang nô đùa, cười nói, tái hiện lại những ngày tháng đã qua. Dường như trước mắt, hắn thấy Trâm Tinh ngồi trước khung cửa sổ, nghiêm túc đặt bút ghi lại tâm tình từng ngày, gấp thành những con hạc giấy, cẩn thận đặt vào trong hốc cây, niêm phong những bí mật của riêng mình. Nàng hiện lên với nét mặt rạng rỡ, hờn giận vô tư, một lúc than vãn vì tu luyện quá cực khổ, lát sau lại thề quyết tâm nỗ lực. Nàng ghi lại một bông hoa nở, giận dỗi vì món ăn không hợp khẩu vị. Nàng nhớ từng người, rồi để từng người rời xa, như đang viết một cuốn sách không ai đọc. Một con hạc giấy nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, mang theo ánh trăng nhạt lạnh, dịu dàng nhìn hắn. Con hạc giấy này khác hẳn những con khác, trên đầu cánh của nó có một vệt mực đen, như thể người viết lơ đãng, tay cầm bút không vững, để lại dấu mực bất ngờ trên giấy. Cố Bạch Anh mở con hạc ra, con hạc này viết rất nhiều, gần như kín cả mảnh giấy. Nét chữ của một cô gái hiện lên trước mắt hắn. Hôm nay trời mưa, sau khi tạnh, trước xuất hồng đài hiện ra cầu vồng. Trước xuất hồng đài gặp một đệ tử của Ngâm Phong Tông đến tông môn bàn chuyện ma sát. Tên Nhiếp Đồng Tu, người này có vẻ tự nhiên quá mức, hỏi ta thích hoa màu gì để hái tặng. Tiếp theo, trên giấy có dấu mực bị xóa nhòe, dường như người viết đang rối bời, viết ra rồi lại xóa đi. Sau khi đắn đo nhiều lần, cuối cùng vẫn viết tiếp. ánh mắt của chàng trai dừng lại ở dòng chữ cuối cùng. Bỗng chốc sững sờ, vô số ánh sáng xanh chớp chới xung quanh như đông cứng lại. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím. Tiếc rằng, màu ta thích nhất là trắng, cách chương.